Đệ nhất kiếm thần, chương 7306. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dứt lời, hắn mở lòng bàn tay, kiếm thanh huyên xuất hiện, ta cảm thấy nam nhân với nhau nên nói nhảm ít thôi. Sau đó, hắn đột nhiên biến mất, Cổ Mệnh vung tay áo, oanh, một lực lượng hủy thiên diệt địa lan ra từ trong tay áo của y, ầm. Kiếm quang vỡ tan, Diệp Huyên lập tức bị đánh bay. Nhưng vào lúc đó, một tia kiếm quang đột nhiên xuất hiện ở cổ họng của Cổ Mệnh. Nhất kiếm chém đầu, xoẹt, cổ họng của Cổ Mệnh chợt nứt ra, nhưng một khắc sau, tay phải của y đã nắm lấy kiếm quang ở cổ họng. Sau đó, y siết chặt tay, ầm, kiếm quang vỡ tan, nhưng lúc này, Diệp Huyên chợt xuất hiện trên đầu y, sau đó, một tia kiếm quang chém thẳng xuống. Cổ Mệnh híp mắt lại, sau đó đánh ra một quyền. Ầm, lại một tia kiếm quang vỡ tan. Diệp Huyên bay ra xa, còn Cổ Mệnh cũng lùi lại mấy trăm trượng. Rút kiếm định sinh tử. Lần này, Diệp Huyên đã trồng lại 920 đạo rút kiếm định sinh tử. Trong khoảng thời gian tu luyện trong tiểu tháp, rút kiếm định sinh tử của hắn đã có thể trồng lại 920 đạo. Nhưng hắn phát hiện càng về sau càng khó trồng nhiều thêm. Cổ Mệnh nhìn tay phải của mình, trên cánh tay phải của y xuất hiện một vết kiếm sâu, có thể thấy cả xương trắng bên trong. Cổ Mệnh híp mắt, y ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên phía xa, đang định cất lời thì lúc này, kiếm thanh huyên trong tay Diệp Huyên đột nhiên biến mất. Cổ Mệnh lập tức đánh ra một quyền, oanh, kiếm thanh huyên bị cú đấm này làm dừng lại. Lúc này, mười mấy tia kiếm quang đột nhiên bay ra từ không gian xung quanh Cổ Mệnh, sau đó chém lên người y, oanh oanh oanh oanh. Trong nháy mắt, Cổ Mệnh bị mười mấy tia kiếm quang bao phủ. Diệp Huyên đang muốn thừa thắng xông lên thì những kiếm quang kia chợt vỡ tan, cùng lúc đó, một tàn ảnh lao về phía hắn. Sắc mặt Diệp Huyên thay đổi, hắn mở lòng bàn tay, kiếm thanh huyên xuất hiện, sau đó, hắn nâng kiếm lên đỡ. Kiếm vực vô địch, oanh, cách chương.